Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Sẽ hô hấp đều là kẻ đối bại. 16. Càng cầu đặt mua. Vương Quốc Hào dẫn Đường Anh rời đi về sau, Giang Bác lại mang theo Nhạc Thi Thanh bắt đầu chọn lựa cửa hàng châu báu bên trong đồ trang sức. Lão bản, ngài thật hoa một ước, đem tiệm này mua xuống. Nhạc Thi Thanh nhỏ giọng hỏi, tiền đều cho, hợp đồng cũng ký, còn có giả. Thế nhưng là, ngài vì cái gì làm như vậy a? Hoa một ước mua xuống nhà này cửa hàng châu báu, nhưng trong này có nhiều như vậy châu báu đồ trang sức, ngài cũng dùng không hết a? Nhạc Thi Thanh đối với Giang Bác hành động rất không hiểu. Giang Bác thuận miệng nói, quá nhiều tiền, đơn thuần muốn tốn chút. Nhạc Thi Thanh, ngoặc kép, Giang Bác nhìn nàng một mặt không tin, cũng lười giải thích, một cái ưu tú bại gia tử, luôn luôn tịch mịch mà không bị nhân lý giải. Hắn đã dần dần quen thuộc. Đúng rồi, trước đó nghe cái kia gọi Đường Anh mà nói, ngươi còn có cái song bào thai muội muội. Giang Bác đột nhiên nói, nàng gọi Nhạc Thi Mạn, sự kiện này ta không có nói láo. Nhạc Thi Thanh gật đầu nói, Nhạc Thi Mạn, Giang Bác ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, nàng và dung mạo ngươi rất giống à? Ta nhìn vừa mới Đường Anh thế mà đem hai ngươi làm lẫn lộn. Không kém bao nhiêu đâu. Hai ta tuy nhiên không có ở một hoàn cảnh bên trong lớn lên, nhưng cơ hồ là trong một cái mô hình khác đi ra. Nếu như không phải đặc biệt người quen, cơ bản không phân biệt được. Đúng vậy a, ta mẹ nó trước đó liền không có phân biệt ra được. Nghe nói nàng vẫn là cái ngôi sao lớn. Giang Bác hỏi lại, xem như thế đi, cái kia nàng bây giờ nói bạn trai sao? Giang Bác lại hỏi, không có. Nhạc Thi Thanh một mặt cảnh giác nhìn lấy Giang Bác. Lão bản, ngươi không phải là muốn đánh Thi Mạn chủ ý à? Giang Bác cười cười, cái gì gọi là ta muốn đánh nàng chủ ý, mà là ta cuộc sớm đã cùng nàng tốt hơn. Nàng kỳ thật đã coi như là người của ta, được không nào? Lấy được chính mình tin tức muốn biết. Giang Bác liền rời đi đề tài nói, tốt, không kéo để lời nói với người xa lạ. Lại nói ngươi đến cùng coi trọng cái nào khoản đồ trang sức. Tranh thủ thời gian chọn một đi, trời đang chuẩn bị âm u, ách, ta, Nhạc Thi Thanh liền giật mình, xanh nhạt ngón tay nâng lên chỉ cái mũi của mình, nói nhảm, không phải ngươi vẫn là người nào? Giang Bác ánh mắt trợn trắng, không phải, lão bản ngài không phải đưa bằng hữu ngài à, tại sao lại để cho ta tuyển? Nhạc Thi Thanh một mặt hồ nghi, đưa ta đồ trang sức làm gì? Lão bản ngươi quả nhiên đối với ta có ý nghĩ xấu sao? Vẫn là nói, ngươi muốn mượn đưa ta đồ trang sức lý do, đến gần muội muội ta, đánh nàng chủ ý, ngươi có muốn hay không? Ngoặc kép, Nhạc Thi Thanh trần chờ, trong quầy những chiếc nhẫn kia, mà thôi trang sức, dây chuyền, mặt dây chuyền, vòng tay, châm ngực cùng ống tay áo đều rất xinh đẹp. Là một tên thực sự thích đẹp nữ tính, nàng cũng thật thích, nhưng là vô công bất thụ lộc, cứ như vậy tùy tiện tiếp nhận người khác đưa tặng đồ vật, không tốt lắm đâu. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Giang Bác bất đắc dĩ nói ra, thật không muốn sao? Được, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, không muốn thì thôi vậy, cái kia đi thôi. Cái này Nhạc Thi Thanh thật là khó hầu hạ, đưa nàng đồ tốt nàng còn không muốn. Tuy nhiên đã cơ bản xác định nàng không phải nữ nhân kia, nhưng bởi vì nàng và Nhạc Thi Mạn là song bào thai tỉ muội quan hệ, Giang Bác liền muốn lấy vẫn là phải nhiều chiếu cố một chút nàng. Nhưng Nhạc Thi Thanh vậy mà không muốn hắn lễ vật, có lẽ là sợ hắn cho nàng thiết kế đi. Có thể Giang Bác cũng không phải loại người như vậy, chỉ là mấy triệu đồ vật, hắn thật không để vào mắt. Thậm chí nguyên bản định tốt đưa nàng mấy thứ đồ trang sức về sau, lại mang nàng đi đối diện Chanel cửa hàng nhìn xem, mua cho nàng mấy cái đẹp mắt lại có cấp bậc túi sách. Kết quả nàng không tiếp thụ Giang Bắc hảo ý, vậy liền chờ đến biện pháp. Ngoặc kép, Nhạc Thi Thanh khóe miệng giật một cái, trong lòng đã là phiền muộn, lại có chút tiểu ủy khuất. Người ta lại không nói không muốn, chỉ là còn đang suy nghĩ à, người đây cũng quá qua loa. Tặng đồ nào có ngươi dạng này, không có thành ý, rõ ràng cũng là không muốn đưa ta, vẫn còn nói nghĩa chính ngôn từ. Hừ, sẽ hô hấp quả nhiên đều là kẻ đồi bại. Cùng Nhạc Thi Thanh phân biệt về sau, Giang Bác ngồi tại Ferrari Rafa vị trí lái phía trên, lấy điện thoại di động ra mở ra trình duyệt, thâu nhập Nhạc Thi Mạn ba chữ. Tìm tòi khung phía dưới lập tức bắn ra rất nhiều có quan hệ Nhạc Thi Mạn tin tức. Xem sau mười mấy phút, Giang Bác đóng lại trình duyệt, đưa di động ném tới phía bên phải tay vịn dương vị trí. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Nhạc Thi Mạn, tình ca thiên hậu, ngôi sao lớn, bất quá ngươi thật giống như đã quá khí a. Đối với làng giải trí tin tức, Giang Bác không phải là không có hiểu rõ. Chỉ là chú ý không nhiều thôi, giống đường cổ nhiệt na, Triệu Lệ Dĩnh, Băng Băng, Lưu Diệp Phi những nữ minh tinh này, Giang Bác nên cũng biết, Nhạc Thi Mạn cái tên này, hắn trước kia ngược lại cũng đã được nghe nói, nhưng lại không có đã thấy hình, nếu không lúc trước cũng không đến mức nhận không ra nàng. Nhưng không quan hệ, hiện tại biết nàng là ai. Bề ngoài cao quý thanh thuần mỹ lệ ngôi sao lớn, người thiết lập cũng không tệ. Nói thật, vốn đang coi là Nhạc Thi Thanh cũng là ngươi, dự định bồi thường lại ngươi, cũng không nhất định sẽ cùng ngươi có quá nhiều liên quan cùng liên lụy. Nhưng bây giờ ta có chút muốn thay đổi chủ ý, trong đầu kìm lòng không được nổi lên Nhạc Thi Mạn ngày đó giọng nói và dáng điệu. Giang Bác nội tâm cũng dần dần biến đến nhiệt hồ, nghĩ một hồi, nương tựa theo coi như không tầm thường trí lực, rất nhẹ nhàng thì đem trong lòng cái kia tia rung động chi ý ép xuống. Nhưng Giang Bác vẫn chưa ý thức được, hắn trong tiềm thức đã lặng yên không một tiếng động đặt xuống một cái tìm xinh đẹp ngôi sao lớn tới làm mềm trắng vành lên lạc ấn, bất quá coi như ý thức được, hắn cũng sẽ không đi quan tâm, bởi vì hắn thấy, tiểu tình nhân dù sao đều đã có ba cái, lại thêm một cái kỳ thật cũng không sao. Thân thể tốt, lại có tiền, có thể lãng một làn sóng. Ngày 22 tháng 7, hôm nay sắc trời âm trầm, trên bầu trời hiện đầy màu xám trắng mây đen. Buổi sáng sau khi rời giường, Giang Bác cùng Bành Vãn Tư lại đánh cái đối mặt. Lần trước gặp được hắn theo Ninh Manh gian phòng đi ra sự tình, để Bành Vãn Tư tâm lý một trận sinh buồn bực, lấy đến mức hiện tại lâu như vậy đi qua, nàng còn tại đối với cái này canh cánh trong lòng. Nhìn đến hắn, nhếch miệng, nghiêng qua nghiêng đôi mắt to xinh đẹp, có chút ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Vốn nghĩ Giang Bác sẽ cùng mình nói những lời gì, nhưng để cho nàng tức giận sự tình, gia hồn này thế mà không thèm để ý chính mình liền đi. Đáng giận, ngươi cứ như vậy không nhìn ta sao? Trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta rồi? Tin hay không lão nương cả một đời không để ý ngươi rồi? Ai, đứng lại, Bành Vãn Tư có chút tức giận hô. Giang Bác bỗng nhiên xuống bước chân, quay người một mặt đơn thuần nhìn về phía nàng. Thế nào, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Bành Vãn Tư chép miệng, sau đó vặn eo về hướng phòng ngủ của mình. Giang Bác thấy thế, cảm thấy nàng ly kỳ cổ quái, nhưng cũng chỉ là một chút do dự một chút, liền cùng ở sau lưng nàng đi vào khuê phòng của nàng. Không thể không sách dưới, lão Bành dáng người vẫn là cực tốt, theo bóng lưng nhìn qua, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà cực phẩm tồn tại. Có chuyện gì? Nói đi. Bành Vãn Tư trong khuê phòng, Giang Bác mở miệng hỏi. Ngươi cùng Ninh Manh sự tình, ta đã cơ bản biết. Bành Vãn Tư ngồi tại cạnh giường phía trên, cau mày lông mày, sau đó thì sao? Giang Bác Lơ đánh nói, biết liền biết, lại không có gì lớn, nàng vẫn còn con nít, nàng còn nhỏ, vẫn còn đang đi học, ngươi không cảm giác đến hành vi của mình có chút quá phân sao? Nàng còn nhỏ sao? Vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Nhỏ bên trong nhỏ, Giang Bác cười, Bành Vãn Tư quả thực cũng là tự chuốc nhục nhã, Ninh Manh lại nhỏ, vậy cũng lớn hơn ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.